Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, binh sĩ hộ tống. Ngươi còn trẻ như vậy, cần gì chứ? Cầm đao binh sĩ nhìn xem đường kiếm ngã nhào xuống đất thi thể. Nói, mắt hổ đã rưng rưng, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cố nén trong mắt nước mắt không có từ hốc mắt gạt ra. Chiến loạn tới quá đột ngột. Khoảng thời gian này, hắn liền trải qua mấy tên chiến hữu bỏ mình. Trong lòng cực kỳ bi ai. Hôm nay, lại lần nữa gặp phải dạng này một cái người trẻ tuổi xa lạ. Có can đảm đứng ra. Vì liên bang mà chiến. Vì cứu bọn họ mà hy sinh. Trên thế giới. Còn có bao nhiêu cùng loại này không có tiếng tăm gì nhân vật anh hùng. Loại này bỏ mình cứu người hành vi, thực sự để người cảm động, khiến người nổi lòng tôn kính. Cầm đao binh sĩ lúc này đều 10 phần hổ thẹn lúc trước mắng đối phương sẽ liên lụy tiếng nói của hắn, cứ việc kia là ra ngoài hảo tâm, nhưng cũng là đối với loại này anh hùng lớn nhất bất kính. Đột nhiên, binh sĩ bỗng dưng thân thể run lên, thần sắc kinh hãi nhìn về phía dưới chân, trong tay chiến đao hồ quang điện bỗng nhiên khuếch tán, một cỗ cường hãn hổ uy trên thân đao lưu truyền, suýt nữa một đao bổ chém xuống. Ngươi, binh sĩ kinh ngạc dừng đao thế, trong mắt nâng lên nhìn trên mặt đất gian nan bò lên. Lồng ngực vết thương còn phát ra tỏa ra màu đen sương mù đường kiếm. Cái này mẹ nó, vậy mà không chết, làm gì, muốn giết ta? Đường kiếm ho ra một ngụm máu, nhìn xem binh sĩ kém chút rơi xuống bổ ở trên người hắn đầu hổ đại đao. Cau mày, ngươi rõ ràng, ngươi vậy mà, không chết, mày dậm mắt hổ binh sĩ đều có chút nói năng lộn xộn. Kinh ngạc nhìn xem đường kiếm lồng ngực, lúc này... Lúc trước cái kia bị toàn bộ xuyên qua lồng ngực vết thương. Vậy mà đã ở hắc vụ quấn bên trong cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đường kiếm trợn mắt chừng một cái. Đặc hiệu thẻ bài hiệu quả. Người hiện tại không phải cũng thúc giục một chương lợi hại tiêu hao loại hình đặc hiệu thẻ sao? Ta không có đoán sai. Hẳn là siêu tần não vực a. Ta chương này là nhẫn thuật chết thay búp bê loại hình thẻ. Đáng tiếc tiêu hao một lần cơ hội, binh sĩ nghe vậy cái này mới dần dần thoải mái, lại có chút hổ thẹn, dần dần hai mắt vầng sáng xanh lam biến mất nói, nếu như ta sớm một chút thúc giục chương này siêu tần não vực thẻ, có lẽ người liền sẽ không hao tổn một lần chân quý như vậy đặc hiệu thẻ bài sử dụng cơ hội. Thật sự là thật có lỗi, không có gì thật có lỗi không xin lỗi. Thấy chết không cứu không phải ta phong phạm, đường kiếm chính nghĩa lẫm nhiên, binh sĩ nổi lòng tôn kính, ta gọi Trần Vinh âm thanh, lệ thuộc Giang Bắc thành phố quân khu 2, lần này đa tạ ngươi tương trợ, đường kiếm cười ho khan một tiếng, không có gì, kỳ thật ta cũng coi là một tên binh lính, mặc dù không có nhập ngũ, nhưng cũng có thượng sĩ quân hàm. Lần này giết cái này cổ quái đồ chơi, hẳn là biết nhớ quân công a, mà lại cái này cái đại gia hỏa thi thể, hẳn là cũng có ta một bộ phận chiến lợi phẩm a. Trần Vinh âm thanh ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, chợt gật đầu, ếch, nếu như ngươi cũng có quân hàm, cái kia hoàn toàn chính xác, đây là muốn nhớ quân công, bất quá cái này cái đại gia hỏa thi thể. Trần Vinh âm thanh nhìn về phía mặt đất quái dị sinh vật. Lúc này này quái dị sinh vật đã từ 1m7 tả hữu hình thể dần dần biến lớn trả lời trước đó. Cao 3 trượng hình thể. Trên người nó đen nhánh làn da tựa như là có được hoạt tính một loại chất lỏng. Đang nhanh chóng nhúc nhích, kéo dài, thậm chí lộ ra dưới làn da huyết nhục. Có thể nhìn thấy những máu thịt kia cùng tứ chi. Tựa như là chấp vá lung tung cùng một chỗ khối thịt. Hoàn toàn bị có được cực mạnh hoạt tính làn da màng bao. Cái này sinh vật bị đường kiếm một kiếm bêu đầu xuống tới đầu lâu. lúc này cũng là làn da màu đen không ngừng nhúc nhích kéo dài. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn đáng sợ, giống còn có sinh mạng, loại này quỷ dị tình trạng, Trần Vinh Âm Thanh hiển nhiên cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhất thời không khỏi có chút do dự, có một loại hố trời sinh vật tên là cộng sinh sâu bọ. Liền cùng loại cái này vật chất màu đen, người nhìn qua giống như là một lớp da màng, nhưng nếu cất đặt tại kính hiển vi chờ thiết bị hạ quan sát, khả năng chính là nhìn thấy từ mấy tỷ hơi sinh vật nhỏ dính liền tạo thành một cái cộng sinh thể. Loại này cộng sinh trùng ký sinh tại túc chủ thể bên trong sống sót. Túc chủ như chết rồi, tự thân cũng có thể sẽ tiêu vong. Ta nhìn loại này màu đen màng da liền có chút cùng loại kia sinh vật đặc tính. Bất quá đây cũng chính là suy đoán của ta. Còn muốn cẩn thận mới là... Đường Kiếm ở một bên nhắc nhở giải thích nói, vị này, huynh đệ, nếu là thật sự như lời ngươi nói, vậy cấp độ đó sinh vật còn có nhất định tính nguy hiểm. Ngươi muốn thi thể của nó ta tạm thời cũng không thể làm chủ. Trần Vinh Âm Thanh lộ ra lúng túng, lại cười nói, thi thể này không bằng chúng ta liền chờ chuyên gia đến xử lý. Sau đó vận chuyển lên bên trên nghiên cứu. Như thật có thành quả nghiên cứu gì, ta nhất định hướng cấp trên xin cho ngươi tranh thủ một chút. Vậy cũng tốt đi, ta còn muốn đi Hy Thành đón dâu thích. Trần ca ngươi cũng nhanh chút người liên hệ tới đi. Đường Kiếm gật đầu, hắn đối với này quái dị rất trên thân người cổ quái làn da cũng hơi có chút hứng thú. Như vật này chất nghiên cứu ra được còn thật sự có cái gì đặc thù tác dụng. Cái kia thật sự là hắn là muốn tranh lấy một chút. Địa tinh bởi vì có hố trời xuất hiện, liên tiếp phát sinh tai nạn, nhưng cũng bởi vì hố trời xuất hiện, nhiều rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều cổ quái kỳ lạ đối với nhân loại rất có ích lợi đồ vật. Đều là từ trong hố trời ra, giống lần này loại này quỷ dị cùng loại cộng sinh sâu bọ sự vật. Giống như phụ thể tại một cái cường đại man nhân tàn thi phía trên, hình thành hai loại sinh mạng cùng tồn tại trạng thái. Đường Kiếm ngược lại là lần đầu nhìn thấy, tất nhiên là không muốn tùy tiện bỏ qua. Trước đó Trần Vinh Sinh liền hướng ra phía ngoài cầu viện qua, trong đó có phụ trách y tế binh, rất nhanh liền có hai khung máy bay trực thăng chạy đến. Tại trong chiến loạn, máy bay trực thăng series thẻ bài, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lính nhảy dù chuyển vận. So xe bay muốn thực dụng rất nhiều, máy bay trực thăng bên trên, nhảy rơi xuống gần mười mấy người lính. Sau đó Đường Kiếm liền mắt thấy có y tế binh xử lý quái dị sinh vật thi thể. Đem hắn chém xuống đầu lâu chứa vào hòm sắt bên trong. Quái dị sinh vật thi thể thì là trực tiếp dùng dây sắt buộc chặt. Bị máy bay tại không trung treo chạy, Trần Vinh Sinh chờ người thần sắc bi thương thu thập một chút chiến tử binh sĩ thi thể. Cùng nhau cúi chào, mỗi tên lính cũng đều hướng về Đường Kiếm cúi chào. Những sau kia chạy đến chi viện binh sĩ nghe nói chiến đấu trải qua về sau, đều thần sắc có chút kinh dị mà kính nể dò xét Đường Kiếm. Trần Vinh Sinh chính là một đầu tác chiến đại đội trưởng. Nhị tinh thể sư thực lực, cứ việc sinh mệnh lực tại nhị tinh thể sư bên trong chỉ có thể tính hạng chót, nhưng cũng là nhị tinh thể sư. Một đầu tác chiến đại đội lại phân làm 5 đầu tác chiến tiểu đội, từ 5 tên nhất tinh thể sư vì tiểu đội trưởng dẫn đầu. Cái khác tác chiến đội viên phần lớn là ngũ tinh, thậm chí vẻn vẹn tứ tinh thể đồ thực lực. Bởi vậy Trần Vinh Sinh tại gần 50 người tác chiến đại đội bên trong được cho lợi hại nhất, hắn vô luận năng lực phản ứng vẫn là ý thức chiến đấu các loại, đều tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện, xa so với nhất tinh thể sư muốn mạnh. Kết quả Trần Vinh Sinh đều hơi kém thất bại, không đối phó được quái dị sinh vật, lại bị Đường Kiếm như thế một cái không có danh tiếng gì nhất tinh thể sư giải quyết. Cái này thật đúng là khiến những này hiểu rất rõ Trần Vinh Sinh thực lực binh sĩ kinh ngạc. Đường huynh đệ, hiện tại cái này một mảnh đều rất loạn. Ta phải chịu trách nhiệm hộ tống này quái dị sinh vật thi thể vận chuyển trở về. Ngươi muốn đi Hy Thành đón dâu thích, không bằng liền để bộ hạ của ta đưa ngươi đi. Xử lý tốt quái dị sinh vật thi thể. Trần Vinh Sinh nhìn về phía Đường Kiếm nói. Đường Kiếm thần sắc kinh ngạc, vội vàng gật đầu. Dạng này cũng tốt, cảm ơn Trần đại ca. Đừng khách khí, Trần Vinh Sinh mỉm cười. Chợt ánh mắt liền nhìn về phía lúc trước tên kia đi theo tại bên cạnh hắn ngắm bắn binh. Dương Kiến Hoa, ngươi dẫn đội 4 người, đưa Đường huynh đệ đi Hy Thành, hộ tống thân thích của hắn trở về. Nửa đường có bất kỳ tình hình chiến đấu phát sinh, ngươi tự hành phán đoán xử lý. Đúng, ngắm bắn binh Dương Kiến Hoa nghiêm nghị cúi chào thụ mệnh. Đường Kiếm lúc này liền lên một đài máy bay trực thăng. Theo Dương Kiến Hoa chờ 5 người đi hướng Hy Thành, lần này ngược lại là thư thản, có quân đội hộ tống hồi hương, sau đó lại hộ tống tự mình những người thân kia trở về. Trên đường có thể giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết, chí ít sẽ không nhiều lần bị tao ngộ quân đội cản lại đề ra nghi vấn. Bất quá Dương Kiến Hoa bọn người, cũng chỉ có Dương Kiến Hoa thực lực đạt tới nhất tinh thể sư. Những người khác là 4-5 tinh thể đồ. Thật muốn luận hộ tống, có thể có chút thời điểm còn muốn Đường Kiếm nhiều bảo vệ lấy đối phương một chút. Quân đội bồi dưỡng binh sĩ, phần lớn là dã man bồi dưỡng, nghiêm ngặt huấn luyện, quân đội tài đại khí thô. Chỉ cần là tại quân đội chờ đủ nhất định niên hạn binh sĩ, đều sẽ có được tương ứng tài nguyên đãi ngộ. Thậm chí làm ra giống thể năng phòng như thế tu luyện thiết bị. Cưỡng ép đem một chút lập công binh sĩ thực lực tăng lên tới nhất tinh thể sư trình độ. Nhưng những binh lính kia tiềm lực cơ bản cũng liền dừng bước. Bởi vậy trong quân đội, kỳ thật có thể nhìn thấy rất nhiều nhất tinh thể sư thực lực thể tu. 4 cấp 5 sao thực lực binh sĩ xem như thường thấy nhất. Nhưng mà nhất tinh trở lên nhị tam tinh sĩ quan, 4-5 tinh thống lĩnh tướng quân các loại, liền đương nhiên phải ít rất nhiều. Nhất tinh trở lên nhị tam tinh thực lực người, cũng không phải đơn thuần dựa vào tài nguyên trồng liền có thể tích tụ ra tới. Hy Thành, 4 phía đều đã giới nghiêm, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được bên trong thành dân binh cùng thẻ cảnh. Một chút địa khu trên mặt đất còn trải thật dày một tầng vôi, dường như giết hết cái gì độc trùng. Bất quá tạm thời người bên trong thành tâm coi như ổn định, không ít cửa hàng đều là gầy dựng trạng thái. Người đi trên đường phố mặc dù so ngày xưa phải thiếu rất nhiều, nhưng cũng không phải không có, chỉ là cơ bản đều có thể nhìn ra trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương chi sắc. Có Dương Kiến Hoa phụ trách thương lượng, Đường Kiếm vào thành sau tìm thân làm việc muốn tốt khai triển rất nhiều. Hắn mặc dù cùng Dương Kiến Hoa đồng dạng chính là thượng sĩ quân hàm, nhưng dù sao, cũng không phải là chân chính thuộc về bộ đội người. Rất nhiều phương diện nói chuyện, đều chưa hẳn có đối phương có thể tin hữu dụng. Đại cô tiểu cô các nàng một nhà đều tại Nam Thành. Đại di gì hai các nàng một nhà thì tại Bắc Môn. Đường Kiếm cáo chi Dương Kiến Hoa đại khái vị trí về sau, tự mình lại thông tin nhau nhau liên hệ những này thân thích. Truyền tin của hắn Hào vẫn là tại Giang Bắc lúc chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp trung học làm. Bởi vậy những này thân thích là hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá đã muốn trước tới cứu viện những này thân thích, Đường Kiếm tự nhiên cũng là đã sớm lặng lẽ làm tới thông tin dãy số. Từng cái thông tin liên lạc qua đi, biết được Đường Kiếm vậy mà chạy đến Hy Thành đón hắn nhóm đi Giang Bắc. Những này thân thích từng cái đều kích động không thôi, hưng phấn dị thường. Đường Kiếm đột nhiên nghĩ đến hồi lâu chưa từng liên hệ bạn học cũ Dương Mậu bọn người. Cũng không biết ngưỡng bạn học cũ này hiện tại tình trạng như thế nào. Từ khi chiến loạn phát sinh về sau, vẫn không tiếp tục liên lạc qua, chờ tiếp vào hai bên thân thích về sau, sẽ liên lạc lại hỏi một chút Dương Mậu. Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ, Thiên Long Cư cũng đủ lớn, chứa đựng 40, 50 người là không có vấn đề gì. Nếu có thể viện trợ một chút bạn học cũ, Đường Kiếm tự nhiên là vui lòng. Bất quá Dương Mậu gia cảnh cũng 10 phần không sai, có lẽ sớm liền nhờ quan hệ rời đi Hy Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.